Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 262, C262, đã sắp xếp xong hết chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sau khi nghe lời cảnh cáo của Diệp Phàm dành cho gia tộc, vẻ mặt Âu Dương Khắc càng dữ tợn hơn, giận dữ sống, Diệp Phàm, thật khinh người quá đáng. Âu Dương Khắc tức giận hết xong phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Lần này, gia tộc Âu Dương đại loạn. Toàn bộ đế đô đều đang bàn tán về nhà họ Âu Dương, hai vị thiếu gia liên tiếp chết thảm, chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong 10 đại gia tộc ở đế đô. Rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám xuống tay với nhà họ Âu Dương, một trong 10 đại gia tộc ở đế đô chứ? Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, Đại học Thiên Hải lúc này rất sôi nổi, hàng nghìn học sinh vây quanh cổng trường, bọn họ đều là fan hâm mộ. Biết được Tô Nhược Tuyết sẽ tham gia lễ kỷ niệm nên mới đến đây từ sớm để đón Tô Nhược Tuyết. Là ngôi sao thần tượng nổi tiếng hiện nay, lượng fan hâm mộ của Tô Nhược Tuyết vô cùng lớn, rất nhiều người ở Đại học Thiên Hải đều là fan của cô. Hiện giờ, thần tượng đến, các fan đương nhiên rất kích động. Cuối cùng, trước sự háo hức chờ đợi của mọi người, Tô Nhược Tuyết đã tới Đại học Thiên Hải bằng chiếc xe thương vụ. Tô Nhược Tuyết, Tô Nhược Tuyết, Tô Nhược Tuyết. Các học sinh có mặt lập tức phất cờ reo hò. Đại học Thiên Hải phái rất nhiều bảo vệ để duy trì trật tự, nếu không sợ là những học sinh này đã lao lên xe. Trong xe, Hồ Cầm nhìn Tô Nhược Tuyết, có phải em đồng ý đến tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường là vì Diệp Phàm kia không? Người ta đã giúp em nhiều như vậy, chỉ đến tham gia một cái lễ kỷ niệm cũng không là gì. Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng nói, chị Hồ đừng lo, không phải cha đã cử một nhóm vệ sĩ đến sao? Huống chỉ anh ấy cũng ở đây, em xảy ra chuyện gì đã có anh ấy cứu em rồi. Hồ Cầm lo lắng nói, chị Hồ đừng lo, không phải cha đã cử một nhóm vệ sĩ đến sao. Huống chỉ anh ấy cũng ở đây, em xảy ra chuyện gì đã có anh ấy cứu em rồi. Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng nói, em có biết bây giờ em vẫn còn rất nguy hiểm không? Không thích hợp xuất hiện ở nơi công cộng rộng lớn như vậy, lễ kỷ niệm đêm nay nhiều người như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Hồ Cầm lo lắng nói, chị Hồ đừng lo, không phải cha đã cử một nhóm vệ sĩ đến sao? Huống chỉ anh ấy cũng ở đây, em xảy ra chuyện gì đã có anh ấy cứu em rồi. Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng nói, em đó, hai, thấy dáng vẻ này của Tô Nhược Tuyết, Hồ Cầm bất đắc dĩ thở dài. Cùng lúc đó, Diệp Phàm và Đường Sở Sở, còn có A Cơ cũng đã đến Đại học Thiên Hải. Người phụ nữ này nổi tiếng đến vậy sao? Diệp Phàm nhìn cổng trường đông nghẹt người cùng với tiếng hò hét đỉnh tai nhức óc, không khỏi cảm thán nói. Anh Tiểu Phàm, e là cả nước chỉ có mình anh hỏi vậy thôi. Bây giờ Tô Tiểu Thư là ngôi sao hàng đầu Long Quốc, mọi người đều biết đến cô ấy. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm trêu chọc nói, anh cũng không theo đuổi thần tượng. Diệp Phàm lầu bầu, bọn họ nhanh chóng vào trong trường, gặp được Trần Tiểu Manh. Chị họ, chị thật tốt. Em biết nếu chị ra mặt Tô Nhược Tuyết nhất định sẽ đến mà. Tô Nhược Tuyết đến, toàn bộ nam sinh trong trường đều phát điên rồi. Trần Tiểu Manh ôm Đường Sở Sở cười nói, chào anh Diệp, lúc này, Vương Băng Thanh bạn thân của Trần Tiểu Manh nhìn thấy Diệp Phàm, lên tiếng chào hỏi. Chào, đã lâu không gặp, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, chị họ, lễ kỷ niệm sắp bắt đầu rồi, mọi người mau vào chỗ ngồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã chọn cho hai người một chỗ ở hàng đầu, nhất định phải xem màn biểu diễn của em đó. Trần Tiểu Manh cười hì hì nói, em còn biết biểu diễn sao? Diệp Phàm nghỉ hoặc nhìn Trần Tiểu Manh, hừ, anh cũng đừng xem thường người khác, tôi sẽ cho anh thấy sự lợi hại của tôi. Trần Tiểu Manh kiêu ngạo nói với Diệp Phàm. Sau đó, Trần Tiểu Manh dẫn nhóm người Diệp Phàm đến nơi tổ chức lễ kỷ niệm. Mà sau khi bọn họ rời đi, năm bóng người xuất hiện tại đây. Chính là năm người xuất hiện ở ngã tư ban ngày. Người phụ nữ này quả thật xinh đẹp, coi như có chút tư cách là vợ của thiếu tộc trường. Người đàn ông ở giữa trong số năm người lên tiếng, vậy chúng ta có cần trực tiếp bắt người đi không? Một người khác trong số năm người nói, bây giờ nhiều người như vậy, chờ một chút đi, tránh gây phiền toái. Người đàn ông ở giữa trầm giọng nói, mà ở một nơi nào đó của Đại học Thiên Hải, có hai người mặc đồ đen đang đứng đó. Đã sắp xếp xong hết chưa? Một người nói, đã sắp xếp xong hết rồi, lần này nhất định sẽ bắt được người. Một người khác nói, nhớ kỹ, lần này không thể xảy ra sai sót gì nữa, phía trên đều đang chờ, vì vậy nhất định phải bắt được người phụ nữ đó. Người đàn ông mặc đồ đen nói chuyện đầu tiên lạnh lùng hét lên. Yên tâm, lần này chúng ta mang người tới, cho dù nha đầu kia có cả quân đội bảo vệ cũng vô dụng. Người đàn ông mặc đồ đen còn lại tự tin nói. Cùng lúc đó, bên ngoài Đại học Thiên Hải có rất nhiều người đang đi về phía Đại học Thiên Hải, có khoảng mấy chục ngàn người, khiến người ta sợ hãi. Họ đều là thành viên của các chi nhánh lớn của Thiên Phạt triệu tập, còn có một số cường giả của Tổng bộ Thiên Phạt. Mục tiêu tối nay của họ là đoạt lại thi thể của thiếu chủ, giết chết Diệp Phàm. Cách chương.